Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thứ, dường như nhận thấy được chính mình vô pháp ly khai sinh mệnh luân bàn cấm chế Mạc Vân Sở. Màu xanh lá điểm sáng bỗng nhiên phóng đại, ở một vòng chừng nửa thước cao nhân hình chung, Mạc Vân Sở linh hồn ảnh hưởng như ảnh như hiện, lúc này đang âm thanh sắc nhọn tư minh. Buông ta ra, buông ta ra, Mạc Vân Sơ, người buông ta ra, đi qua Vân Sơ cho tới bây giờ sở dùng ăn dưỡng hồn dược. Mạc Vân Sở linh hồn lực lấy bị dưỡng được cường tráng một chút. Theo linh hồn chỗ sâu truyền đến tiếng thét chói tai được làm cho người ta không khỏi nghĩ. Che đậy thanh âm của nàng, cảm nhận được kia quen thuộc khí tức, quen thuộc linh hồn lực. Mạc Vũ Huyên lại làm sao có thể đủ nhẫn nại, lúc này cũng không cách nào tỉnh táo lại. Nàng ngừng trong tay tất cả động tác, lăng lăng nhìn bị kia màu xanh lá lỗ ống kính bọc ở linh hồn ảnh hưởng. Ngoà kép chấm chấm, tỷ, sao có thể, tỷ nàng bất là chết không? Là nàng tự tay giết chết, một cây đuốc xuống, liền đem nàng thiêu thành cho tàn. Thế nhưng vì sao hiện tại nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng rất rõ ràng Vân Sơ không phải Mạc Vân Sở, mặc dù không rõ vì sao Vân Sơ sẽ biết nàng và Mạc Vân Sở giữa sở có chuyện. Nhưng nàng thủy chung tin, Mạc Vân Sở đã chết, chết dưới tay nàng, không có khả năng có còn sống dư địa. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Mạc Vân Sở chân chính nhất thiết lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Đáy lòng cái loại cảm giác này là vô cùng chấn động. Dường như nghe thấy Mạc Vũ Huyên thanh âm, Mạc Vân Sở sắc bén gọi thanh mãnh dừng lại, nàng bá một chút xoay người sang chỗ khác, từ từ nhìn chằm chằm Mạc Vũ Huyên mắt, trong mắt nàng sở mang đến hận ý quá mức mãnh liệt. Mạc Vũ Huyên chưa từng thấy qua Mạc Vân Sở dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước, tỷ, Mạc Vân Sở đột nhiên trào phúng cười ầm ầm. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta tỷ, ngươi lừa mẹ ta đồ cưới, gạt ta đi dược điền cho ngươi trộm linh dược, gạt ta ở đeo gia tộc đeo cha cho ngươi làm bao nhiêu sự tình. Ngươi lại tương ta sống sống chết cháy, nhượng ta cuối cùng chỉ có thể ngốc ở nữ nhân kia thân thể lý vĩnh thấy không được quang ninh tình. Hình, ngươi sao dám còn có mặt mũi gọi ta tỷ, nghe nói, Mạc Vũ Huyên lảo đảo một chút. Trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt thốn được sạch sẽ. Thương trắng như tờ giấy. Mọi người càng là một mảnh ồ lên. Lại không nghĩ đến cái kia nhìn như nhu nhược. Nghe nói còn là lần này Vong Quy Tông tân thu trong hàng đệ tử thiên phu tối cao một. Vậy mà đã làm ác như vậy cay sự tình. Quả thật là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Lời vô ích nhiều như vậy, tương Mạc Vân Sở trục xuất bên ngoài cơ thể sao? Vân Sơ liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nàng lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Huyên, cuộc so tài này còn chưa kết thúc đâu. Ngươi không phải nhượng ta đang chờ, muốn vào hôm nay thu thập ta sao? Hỏa hệ hồn thể là mộc hệ hồn thể khắc tinh. Hôm nay ta để ngươi xem một chút, mộc còn có thể nhóm lửa đâu. Dung dung, khai đánh, Nam Thành học viện này một đôi ở Vân Sơ dẫn hạ. Bắt đầu tiến hành phản công, chàng thượng đột phí như nhiên biến cố nhượng thẩm đoạn trên đài đạo sư các. Cùng với xem thi đấu các học viên đồ khiếp sợ không thôi. Có đạo sư dò hỏi thẩm đoạn có muốn hay không trước tạm dừng thi đấu. Quân Hàn Nguyên thình lình mở miệng, tạm dừng, lý do, rất nhiều đạo sư đô rất sợ quân Hàn Nguyên, thứ nhất là bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Mà đến càng là bởi vì nam nhân này dường như phi thường lạnh nhạt. Nói chuyện không hợp thậm chí cũng có thể sẽ trực tiếp xuất thủ. Nghe thấy quân Hàn Nguyên hỏi nói. Không khỏi ngượng ngùng nói. Cái kia, chỗ đó dường như nhốt một linh hồn, cầm tù một linh hồn của con người là phi thường tà ác sự tình. Giống như cùng oai ma tà đạo lấy cắn nuốt biệt linh hồn của con người đến lớn mạnh chính mình bình. Thường. Vì thiên đạo khó chứa, quân Hàn Nguyên không nóng không lạnh ném ra một câu nói. Đó là bản tọa cầm tù, ngại người nào, ách nhưng mà, không biết là tận lực vẫn có ý, kia giam cầm ở Mạc Vân Sở, linh hồn sinh mệnh luân bàn chậm rãi ly khai Vân Sơ bên mình. Ly khai đấu võ đài phạm vi, Khúc Hoài Thương ấm nhuận yêu nhã thanh âm nhàn nhạt nghĩ khởi. Đó là Khúc Mỗ tùy thân vật, nàng này tính toán đoạt xá. Khúc Mỗ lúc này mới tương kỳ giam cầm, bất sẽ ảnh hưởng thi đấu, vừa mới nói là chính mình cầm tù quân Hàn Huyên đột nhiên bị đánh mặt. Mỹ nhân trong lòng có chút khó chịu chiều Khúc Hoài Thương chừng liếc mắt một cái. Lại rời đi tầm mắt, không có nói cái gì nữa. Thiền Tông Tông chủ đô nói như vậy, mọi người tự nhiên không có câu oán hận nào. Chỉ cần thi đấu thời gian toàn bằng thực lực của chính mình, mà không phải vận dụng cái gì thần khí, đương nhiên là không có vấn đề. Nếu không, có lợi hại như vậy thần khí bên người, Vân Sơ chỉ cần tương thần khí lấy ở trên tay, những thực lực này bất quá mới thất giai bọn nhỏ, như thế nào hội phá được khai thần khí phòng ngự. Có Vân Sơ gia nhập, mọi người lần này mới thực sự thấy được thất giai mộc hệ là bậc nào cường đại. Mộc hệ hồn lực ùn ùn không ngừng, toàn bộ đấu võ tràng bị một loại đặc thù dây leo vây quanh được chi chít. Có loại đấu võ tràng đột nhiên biến thành rừng nguyên sinh cảm giác. Dây leo lại thô lại tráng. Đường vong quy tông đệ tử không cẩn thận đụng tới những thứ ấy dây leo thời gian. Những thứ ấy dây leo lập tức tượng một thật lớn mãng xà. Bỗng nhiên bay lên trời, hung hăng chủ hướng bọn họ. Mà trận này chung toàn bộ đều là chi chít dây leo. Cũng chính là nói tương đương với có vô số điều thật lớn mãng xà ở đối phó bọn họ. Mạc Vũ Huyên bởi vì chân chính Mạc Vân Sở xuất hiện lờ mờ loạn tâm. Ở Vân Sơ công kích qua đây thời gian loạn tâm, nhưng nàng rất mau liền phục hồi tinh thần lại, lấy đồng đội cùng nhau liên kết công kích Vân Sơ, chỉ có đánh trước bại nàng, đối phó còn lại nhân liền trở nên đơn giản. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, cho dù hắn các liên kết công kích Vân Sơ, lại giống như đánh vào bông thượng như nhau. Hỏa hệ hồn lực ngọn lửa hội không hiểu ra sao cả bị nàng cắn nuốt. Hai danh kim hệ hồn thể đánh xuống sấm sét, tất cả đều bổ vào dây leo thượng, phách tiêu một khối, không quan hệ, chỉ nháy mắt, dây leo rất nhanh lại lần nữa dài quá về. Thỉnh thoảng bọn họ cũng có thể may mắn tương công kích đánh rớt ở Vân Sơ trên người. Không dễ dàng gì ở trên người nàng lưu lại cái vết thương. Trên người nàng lục quang chợt lóe, vết thương trong nháy mắt lại chữa khỏi. Bỏ qua một bên Vân Sơ không nói, còn có một gã khác lục giai mộc hệ Ninh Tuyết Dung. Đồng dạng có thể trị liệu lại có thể đủ công kích. Chờ vong quy tông nhân đánh một lúc lâu phát hiện đánh bất động. Nghĩ một lần nữa thương lượng một chút chiến thuật thời gian. Chính mình này nhất phương thủy hệ trị liệu sư đã bị đả thương. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung lần này có thể nói là cực kỳ cao điệu ở trước mặt mọi người bày ra chân. Chính mộc hệ lực lượng, Mạc Vũ Huyên hơi sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Vân Sơ lại hơn nàng còn muốn lợi hại hơn. Nàng cảm nhận được đến từ Vân Sơ với nàng mãnh liệt sát ý. Nàng rất rõ ràng, lại không ly khai đấu võ đài, sợ rằng nàng không chết cũng muốn đi dụng nửa cái mạng. Mạc Vũ Huyên tâm tư bay lộn, muốn mượn tùy tiếp theo công kích sau đó bay xuống đài. Tự động thua đi thi đấu, Vân Sơ nhưng nhìn ra ý đồ của nàng, muốn chạy, nàng hừ lạnh một tiếng. Mũi chân một điểm, ngũ đóa hoa ăn thịt người mãnh theo trên mặt đất xông lên. Cánh hoa một lộ ra vô số sắc bén lợi răng, trực tiếp thương vong quy tông ngũ danh đệ tử nuốt hết. Thẩm đoạn trên đài, vong quy tông trưởng lão mãnh bá đứng lên, lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Càn rỡ, người dám cả gan giết ta vong quy tông đệ tử. Ngoà kép chấm chấm, mà lúc này, Nam Thành học viện một khác xử. Hoàn toàn thu lại khí tức bồ đề lão tổ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xoay tròn ở giữa không trung giam cầm Mạc Vân Sở linh hồn sinh mệnh luân bàn. Ôm nhi, ngươi thật làm cho vi sư thất vọng. Hết chương.